Chương 4522, người mang tin tức. Một người đi tới toàn thân bị khói đen lượn lờ bao phủ, khói đen như là vực sâu vô tận có thể thôn phệ mọi người. Nhưng mà nhắc đến cũng kỳ, toàn thân bị khói đen bao phủ, hắn là người đến từ bóng tối nhưng lại không cho người ta cảm giác tà ác, trái lại là ẩn trước khí thế xuất trần. Dường như hắn đến từ thiên ngoại không dính hồng trần, giống như hắn không hợp với thế xa này. Một người như vậy cho dù là toàn thân bị khói đen bao phủ, dù hắn đến từ bóng tối, thậm chí là một ma vương, lại cho người ta ấn tượng đầu tiên không phải tà ác, cho người ta ấn tượng đầu tiên là bốn chữ hạc giữa bầy khả. Đây là cảm giác quỷ dị, một người bước từ bóng tối hoặc là đại biểu cho tà ác. Hắn cho người ta cảm giác sợ hãi cùng tà dị, có nên người này chán ghét hắn. Nhưng mọi người, một người như vậy đi đến nơi đây cho người ta cảm giác trái ngược, dường như hắn đứng trên chúng sinh, dù tới nơi đâu cũng giống hạc giữa bầy gà, khói đen trên người không thể ảnh hưởng đến khí tức độc nhất vô nhị của hắn. Đây là cảm giác kỳ lạ, là cảm giác vớ vẩn nhưng lại là vô cùng chân thật, tuyệt đối vô cùng khó lường, là nhân vật kinh thiên động địa. Nhìn thấy người đi đến gần, cho dù là cường đại như trường tồn cũng không dám khinh địch. Họ là giật mình không nhỏ, bởi vì cho dù cường đại như trường tồn, chân đế cũng không nhìn ra sâu cạn người này. Nhưng mà khí tức độc nhất vô nhị này nói cho mọi người biết, đây tuyệt đối là cường đại đến mức không thể suy tính. Rốt cuộc hắn là ai? Xuất thân từ tam tiên giới, không thể nào là hạng người vô danh. Cũng có lão tổ suy đoán nhưng mà không dám nói ra miệng. Dù sao hiện tại bất cứ khả năng gì cũng chỉ là suy đoán, cũng là chửi bới thủy tổ hoặc là tiên hiền nào đó, cho nên lão tổ cường đại không dám định luận, chứ thể âm thầm suy đoán trong nội tâm. Có lúc này người kia bước tới thiên hùng quan, đứng yên tại chỗ nơi đó, giống như hắn là người có tù dưỡng. Người đến là người phương nào? Nhìn người đứng trước thiên hùng quan, Thái Doãn Hỉ lên tiếng. Người kia hơi khom người nói, khách hải ngoại trở về, đạo hữu, người chính là thủ hộ thiên tiệm. Những người lưu ý lời của hắn là rung động. Khách từ hải ngoại trở về, chứ trở về nói rõ thân phận hắn, mọi người đều dùng mình. Nhiều người biết rõ người này thật sự là xuất thân từ tam tiên giới. Về phần thân phận chân thật, bọn họ tạm thời chưa biết, nhưng mặt từ nội tâm mọi người đoán ra, hy vọng không đến mức đánh nhau với tổ tiên. Ta chính là tướng quân quân đoàn thiên tiệm, gánh vác trách nhiệm thủ hộ thiên tiệm. Ánh mắt Thái Doãn Hỉ ngưng trọng như là ngân châm, nhìn xuống thấu người khói đen. Không biết tôn giá xưng hồ thế nào. Đáng tiếc Thái Doãn Hỉ thất vọng, cho dù có mở tiền nhắn cũng không thể thấy thân phận thật của người này, cả không nói đến việc suy đoán thân phận hắn. Phải biết rằng Thái Doãn Hỉ chính là trường tồn trí tôn ở trong thiên thống giới, thực lực hắn mạnh, ít có người vượt qua, hắn lại không thể nhìn thấu người này. Thái Doãn Hỉ dùng mình, biết rõ người này mạnh hơn mình quá nhiều, hắn không tính toán gì mà ra thực lực người trước mặt. Tôn Sưng, người này nói khẽ, Tôn Sưng không dám, ta chỉ là hạt bụi trong thiên địa, nhỏ bé không đủ thành đạo, hôm nay đến đây, ta chỉ là người mang tin tức, về phần tên gì đã không trọng yếu. Người này nói thế, hắn không đắn đo, cũng không làm xa vẻ, thập phần ít xuất hiện, thập phần khiên tốn, đó là xuất từ đáy lòng. Người này nói như thế, những người khác hít khí lạnh. Người cường đã đến kiếm tôn như thế, chẳng lẽ là tính cách quán? Không biết các hạ muốn truyền cái gì. Thái Doãn Hỉ nói, lúc này trong tiền thống giới không biết có bao nhiêu người ánh mắt nhìn sự việc diễn ra nơi đây. Lão tổ trường tồn đã quan tâm đến lời của đối phương nói. Người mang tin tới tiên hùng quan nhìn tiền thống giới, sau tiên hùng quan nhìn xuất thần, quên cả lời của Thái Doãn Hỉ. Nhìn xuất thần, Thái Doãn Hỉ cũng chờ đợi đối phương trả lời. Lúc sau, người kia thu hồi ánh mắt nói, cố nhân về quê, đây là cố tổ làm người ta quyến luyến, kính xin tướng quân mở cửa thành ra nghênh đón cố nhân về. Không ít lão tổ trường tồn nghe lời này chấn động, thời gian ngắn không ít người họ nhìn nhau thấy mờ mịt. Vào lúc đó có không ít người nhìn ra trận doanh bên bờ cát, nhìn chiến hạm giống như thành lũy kia. Thế này nhiều người đã hiểu, cũng nghe hiểu lời mang tin tốt tới đây. Có tiên hiền trở lại, hơn nữa không chỉ một người, có lẽ người trên từng chiếc chiến hạm đều là tiên hiền tiến vào bất độ hải. Thử nghĩ xem, trăm ngàn vạn năm qua thủy tổ trường tồn chân đế tiến vào đó nhiều không kể xiết, nếu hôm nay có thủy tổ chân đế trở lại, những người đó không phải là số ít. Huống chi thời gian ngàn vạn năm có bao thủy tổ chân đế đi vào bất độ hải, nếu họ trở về việc này sẽ ra sao? Nếu như đổi thành trước kia chỉ sợ không biết vào tù sĩ cường giả hưng phấn, số sao tổ tiên họ trở lại khả năng, là tổ phụ cũng là có khả năng, lão tổ tông của họ có thể là thủy tổ đạo thống của họ. Đối với các tu sĩ đây là việc đáng hưng phấn cùng ăn mừng, nhưng hôm nay lại các ngày cầu cố nhân về quê, tất cả lão tổ trưởng đồn trong đạo thống lo sợ bất an, thậm chí nói chủ tâm chỉ sợ không ít lão tổ trưởng tồn hy vọng tên hiền mình đừng trở lại, cho dù chết trong bất hoại còn tốt hơn về quê, bởi vì nội tâm mọi người sợ hãi nếu thật sự xảy ra chuyện gì, sợ hãi buồn đến hàng lâm lên người thủy tổ tiên hiền của mình. Nghĩ mà xem, đối mặt với nhiều con cháu, họ đều là dùng thủy tổ của mình làm kiêu ngạo và vinh dự. Xem như tổ tiên thần linh, nếu như hôm nay đột nhiên có thủy tổ của bọn họ xuất hiện, thủy tổ không còn là thủy tổ bọn họ sùng ái, không còn là thủy tổ bọn họ vẫn lấy làm vinh dự, bao nhiêu con cháu sẽ vỡ mộng, đồ đằng trong lòng bao nhiêu người bị hủy diệt. Tuy Thái Doãn Hỉ sớm hiểu rõ việc này, nhưng mà lúc này đối mặt chân chính, lòng hắn cũng nặng nề. Dù sao hắn không phải là đối mặt với hồng hoang cự thú, không phải là ác ma trong thế giới ác ma, chỉ là tổ tiên của họ lấy làm kiêu ngạo, là tiền bối của họ. Tiên hùng quan liên quan đến an nguy tiền thống giới có trách nhiệm trên vai Thái Doãn Hỉ nặng nề. Thái Doãn Hỉ không người cũng không hề mất lễ nghĩa, từ nói: hôm nay không giống trước, nếu cố nhân về quê Doãn Hỉ vô cùng hoan nghênh, thế nhân tiền thống giới cũng hoan nghênh, chỉ có điều suy nghĩ vì an toàn tiền thống giới, nếu muốn vượt qua thiên hùng quan vậy phải tiếp nhận thiên hùng quan thẩm tra, hy vọng tiền bối có thể hiểu, cũng là hy vọng có thể thứ lỗi. Hắn nói chuyện khách khí, không có tà ác, dù sao đang đối mặt với tiền nhân của tam tiên giới, nếu không thì sao người kia nói vậy thì xin lỗi, không được đồng ý, không cho phép bất cứ kẻ nào vượt qua thiên hùng quan, có điều nào đắc tội mong tha thứ. Thái Doãn Hỉ cự tuyệt lời người kia. Ta hiểu, người mang tin tức gật đầu nói ra. Nhưng người phải biết rằng, dù là thiên tiệm hay là thiên tiệm cao dày bao nhiêu cũng không thể đỡ nổi. Tuy người mang tin tức không nói lời uy hiếp, nhưng ngài cũng biết rõ ý hắn là gì. Vào lúc này không biết bao nhiêu lão tổ trong tiền tống giới cảm thấy nội tâm lạnh lẽo, cũng nổi da gà bất an. Chuyện bọn họ lo lắng nhất đã xảy ra. Vậy là việc trong chức trách thứ lỗi. Thái độ của Thái Doãn Hỉ tập phần kiên định, ánh mắt nhìn chằm chằm người kia nói: mặc kệ tiền bối thật có là cố nhân về quê hay mục đích khác tới, thứ lỗi cho ta dùng tâm tiểu nhân đo lòng quân tử, không gì khác nhau. Người kia nói: nào đó chúng ta bỏ ánh sáng cho loại thế giới này, hôm nay trở về chúng ta chỉ mang hy vọng đến thế giới cũng như nhau cả mà thôi. Người kia nói nhẹ nhàng, ý nghĩa ẩn chứa trong lời hắn làm người ta sợ hãi. Không nghi ngờ thời điểm hắn nói lời này là mang ý nghĩa hắn chính là một vị thủy tổ. Một thủy tổ trở về, thủy tổ vô địch, về phần là thủy tổ nào bọn họ không biết, nhưng mà hắn trở về, theo đạo lý rất nhiều con cháu hưng phấn, họ lại không biết làm sao mà run rẩy. Bởi vì người kia nói rõ một cái tin tức, không chỉ một thủy tổ về, hơn nữa là bọn họ không có đơn giản chỉ trở về. Bóng tối hàng lâm, mọi người nhớ đến lời tiên đoán, tất cả mọi người sợ hãi. Tiền bối muốn thế giới này bỏ ra hy vọng thế nào? Thái Doãn Hỉ ngừng trọng hắn hỏi. Mang thế giới mới đến, người kia nói, mở mang tầm mắt rộng lớn hơn. Chương 4523, đánh một trận. Đối mặt với lời người mang tin tức, tất cả mọi người ngừng thở. Tiền bối nói tới thế giới mới, đó là thế giới như thế nào? Vẻ mặt Thái Doãn Hỉ ngừng trọng từ từ nói, thế giới vĩnh hằng tuyên cổ, khởi nguyên của nó nằm sâu trong nội tâm của người, là thế giới mà người khát vọng. Nó cho người thấy cái bản ngã chân chính. Người mang tin tức nói đến đây nghe có đạo lý, chữ chữ như ngọc. Rất nhiều lão tổ trường tôn đứng xa trông xem thế nào, sau khi xem xong nghe xong lại dùng mình. Không thể phủ nhận ngôn từ đối phương rất mê hoặc lòng người. Tiền bối nói thế giới vĩnh hằng tuyên cổ, đó là hắc ma sao? Thái Doãn Hỉ với tư cách là trường tồn trí tôn, sao không rõ đạo lý trong đó, có cái nhìn xa hơn tu sĩ khác. Đó chỉ là một cách xưng hô mà thôi. Người mang tin tức nói, quang minh cũng tốt, hắc ám cũng được, chẳng qua là một loại phân chia của người phàm tục. Cũng không có gì đúng sai đáng nói, không phải ai là chính nghĩa, ai là tà ác. Quang minh và hắc ám đều là một loại lực lượng, nguồn gốc từ nội tâm chúng ta. Tốt hay xấu không phải bản thân chúng ta mà là chính chúng ta. cố nhân trở về, nhiều lão tổ trưởng tuồn đoán ra được, nhưng mà nhiều người vẫn ôm hy vọng, nội tâm có một ít may mắn, hy vọng chuyện như vậy không xảy ra. Nhưng thời điểm chính miệng người trước mặt lên tiếng, một cái tia hy vọng còn sót trong lòng mọi người biến mất, không còn tâm tình may mắn, chuyện họ sợ nhất đã xảy ra. Nghĩ mà xem, một ngày thì tổ chính mình tôn kính nhất, sùng bái nhất lại rơi vào hắc ám, từ nay về sau rơi vào tay giặc. Đây là việc làm người ta khó chịu cỡ nào. Đối mặt với rất nhiều con cháu đệ tử, một ít tưởng tượng còn sót lại cũng tan biến. Hắc ám chính là hắc ám, không thể dùng từ ngữ hoa mỹ để tô vẽ cho nó đẹp hơn. Thái Doãn Hỉ là lạnh lùng nói ra, mặt kiên định. Rơi vào tay giặc, vào hắc ám, người đã không còn là tộc ta. Không phải tộc ta, người tất có dị tâm. Đáng chu. Thái độ Thái Doãn Hỉ kiên định, rõ ràng hắn canh giữ tiền tiến quan trọng nhất tiền thống giới. Thời điểm hắn nói ra việc này, thời điểm tỏ thái độ ở mức độ nào đó là đại biểu cho tiền thống giới. Nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí, không miễn cưỡng. Người mang tin tức không giận từ từ nói, nếu không thần phục phải là dùng vũ lực giải quyết. Đến lúc đó tin tưởng các người không nguyện ý nhiệt thấy nhất. Hắn nói bình tĩnh rất nhẹ, nhưng nhiều lão tổ trường tôn nghe đều rõ ràng. Lúc này nội tâm không biết bao lão tổ trường tôn rung động. Nghĩ mà xem, nếu có một ngày như vậy, chính mình phải đối đầu với tổ tiên, liều người chết ta sống với tổ tiên là chuyện đáng sợ cỡ nào. Vãn bối không rõ, dù là đại chiến tướng, nội tâm Thái Doãn Hỉ nghi hoặc. Tiền bối là thủy tổ tin tưởng không chỉ một mình tiền bối là thủy tổ, các vị tiền bối đều là nhân vật quá táo phong vân, vô địch trên đời, thậm chí là thành lập công tích hiển hách. Các vị tiền bối là nhìn thấy các loại sóng gió, vì do tiền bối dao động nhân tâm. Hắn nói uyển trưởng, không có nói thẳng với cái gì họ rơi vào hắc ám. Hắn nói ra lời này là các lão tổ trường tôn muốn hỏi, họ muốn biết đáp án, dù sao trong suy nghĩ hậu thế thì tổ đã là vô địch trên đời. Thực tế đúng là như thế, trong thời đại của họ những thủy tổ này đều là chúa tể thời đại, họ từng quét ngang cửu thiên thập địa, từng vô địch trên đời, từng là hoành hành thập phương. Không nói quá lên chút nào, mỗi một người có thể trở thành thủy tổ đều có đạo tâm kiên định, nếu không họ đã không tiến xa được trên con đường tìm đại đạo. Nhưng mà chính những thủy tổ vô địch như thế, từng vị đều có đạo tâm kiên định lại rơi vào hắc ám, từ nay về sau rơi vào tay giặc. Đáng sợ hơn là hôm nay mang binh trở về, họ lại đánh vào thế giới của mình. Đây là việc đáng sợ cỡ nào. Đây cũng là việc thế gian nghĩ mãi không rõ. Họ không rõ thì tổ của mình là trải qua cái gì, sao lại xa đọa nhập hắc ám. Thế giới quá lớn. Người mang tin tức nói, người giỏi còn có người giỏi hơn chúng ta, là chúng sinh chỉ là con sâu cái kiến. Thời điểm mang tin tức này nói ra, không vui vẻ cũng chẳng buồn phiền, thậm chí có thập phần bình tĩnh. Nói một cách bình tĩnh, thời điểm này lọt vào tai mọi người, nhiều người nổi da gà, thậm chí toàn thân lạnh buốt giống như rơi vào hầm băng. Nghĩ mà xem, thủy tổ tồn tại vô địch, mình chỉ như con sâu cái kiến. Nếu như thủy tổ là con kiến hôi, vậy họ là cái gì không ai biết. Thủy tổ tiến vào bất hoại là trải qua chuyện kinh khủng gì, nhưng họ khẳng định trong bất hoại là từng trải qua không biết bao nhiêu sự việc không thể tưởng. Tiền bối, không phải chúng ta cuồng vọng tự đại. Đương nhiên Thái Doãn Hỉ không sợ, trầm giọng nói, thế giới có lớn, địch nhân có mạnh hơn nữa cũng không thể chinh phục tam tiền giới của chúng ta. Trăm ngàn vạn năm qua đi, cường giả tam tiền giới chúng ta xuất hiện lớp lớp. Chúng ta có thủy tổ vô cùng kinh diễm, từng tồn tại vô địch tuyệt thế. Chúng ta có thập đại thủy tổ. Hắn nói như vậy cũng làm cho không ít lão tổ trường tôn thầm gật đầu. Dù sao trong ngàn vạn năm qua đi, tam tiền giới họ xuất hiện quá nhiều tồn tại vô địch, dù xảy ra bất cứ chuyện gì tam tiền giới họ có thể vượt qua, dù có nạn tai nạn đáng sợ tam tiền giới đều có thể vượt qua. Vâng, chúng ta đã xuất hiện quá nhiều thiên tài kinh diễm tuyệt thế. Người mang tin tức gật đầu. Thời đại kinh diễm, nam nhìn qua tác phong vân, thời đại sóng dậy. Nói tới đây, người mang tin tức cảm khái dường như hồi tưởng năm tháng xưa kia. Về mặt hắn là mọi người rung động, kể cả Thái Doãn Hỉ không nghi ngờ. Người mang tin tức cũng là một trong thủy tổ, hơn nữa còn là thủy tổ vô địch. Vào lúc đó nội tâm Thái Doãn Hỉ thầm đánh giá vị thủy tổ trước mặt, chỉ sợ là một thủy tổ cấp tiền thống. Nghĩ tới đây không biết bao người là mồ hôi lạnh ròng ròng. Một thủy tổ cấp bậc tiền thống cũng rơi vào hắc ám, trở thành nanh vuốt là chuyện đáng sợ đến như thế nào. Nghĩ tới đây có bao lão tổ thủy tổ thế sợ hãi, thậm chí không ít người sợ hãi mềm nhũn cả chân. thử hỏi xem một vị thủy tổ cấp tiền thống trở về, hắn muốn động thủ với tiền thống giới, nhưng khắp cả tiền thống giới có ai người có thể cản. Hơn nữa không chỉ một thủy tổ, thời gian ngắn tất cả lão tổ trường tồn, lòng họ âm thầm cầu nguyện, hy vọng thiên tiệm có thể đỡ nổi. Nếu không tiền thống giới xong rồi chỉ sợ tam tiền giới sẽ tan vỡ. Nhưng thế thì sao? Một lúc này người mang tin tức thu hồi suy nghĩ, mắt hắn ngưng trọng nói. Thế giới to lớn vượt qua tưởng tượng của người. Ngươi là một trường tồn chí tôn, đặt ở tiền thống giới đúng là khó lường. Nhưng ở thế giới mênh mông kia, ngươi chỉ là hạt bụi mà thôi. Trong thiên ngoại, tam tiền giới chúng ta chỉ như một cái khối thịt mỡ. Nói tới đây người mang tin tức dừng một chút từ từ nói. Nếu không chống cự, hiện tại thần phục còn kịp, đây là đường ra duy nhất của tam tiền giới chúng ta. Người mang tin tức nói xong, mọi người im lặng. Một thủy tổ rơi vào hắc ám có lẽ làm cho người ta phỉ nhổ, nhưng cẩn thận nghĩ lại, một thủy tổ cấp tiền thống đáng sợ cỡ nào, cường đại cỡ nào, nhưng họ lại xa đọa vào tay giặc. Nghĩ mà xem, thế gian còn có thể ai có thể đối kháng? Vào lúc đó, không ít lão tổ trường tồn mê man, thậm chí là nội tâm cũng tuyệt vọng. Thái Doãn Hỉ hít sâu một hơi, mặt ngưng trọng nói ra, có lẽ ta chỉ là hạt bụi bặm, nhưng ta không buông tha, ta gánh vác trách nhiệm thủ hộ tam tiền giới. Ta là con cháu tam tiền giới, sống tại đây chết tại đây, nơi này là nhà ta, ta tuyệt không cho phép kẻ thù trà đạp. Cho nên về công về tư, ta không buông tha, thề sống chết thủ hộ tam tiền giới, dù cuối cùng có chết trận cũng không nhượng bộ nửa bước. Thái Doãn Hỉ nói lăng ký vách, hắn nói ra cả buổi giống như chuông lớn gõ vang trong nội tâm các lão tổ trường tồn, mọi người tỉnh táo lại. Vào lúc đó họ là xua tan mê man trong lòng. Đúng vậy, đây là nhà chúng ta, tuyệt đối không cho phép ác ma trà đạp. Trong thời gian ngắn, không ít lão tổ trường tồn tán thành lời của Thái Doãn Hỉ. Chúng ta tuyệt không nhượng bộ, nếu không thế gian không có nơi nào cho chúng ta dùng thân, sẽ không có không gian cho con cháu chúng ta sinh tồn. Rất nhiều lão tổ trường tồn siết chặt nắm đấm, chỉ sợ đây là trận chiến cuối cùng của chúng ta. Chúng ta cũng không thể nhìn thấy hậu nhân, hoặc là bị hắc ám nô dịch. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết bao lão tổ trường tồn sinh ra niệm ý chiến ý. Cho dù họ đối mặt với nguy hiểm thế nào, địch nhân cường đại ra sao, dù tổ tiên họ, dù là thủy tổ họ, đều là muốn đánh một trận đến cùng. Họ không có lựa chọn khác, nếu như họ lựa chọn nhượng bộ, chỉ sợ từ nay về sau hậu nhân là rơi vào tay giặc, chỉ để rơi vào hắc ám trở thành nô nệ. Dũng khí đáng khen, ta kiêu ngạo vì các ngươi. Nhưng người mang tin tức gật đầu nói ra, vậy thì chiến đi, hy vọng các ngươi có thể kiên trì đến cùng. Chương 4524, Thiên Cửu Dư. Sau khi nói xong, người mang tin xoay người rời đi, trở lại doanh địa trong bãi cát. Thủ vững cương vị, chuẩn bị chiến tranh. Sau khi người mang tin tức quay người rời đi, Thái Doãn Hỉ lập tức mệnh lệnh. Trên thiên tiệm, tất cả binh sĩ nhận mệnh lệnh giống to. Tiếng giống vang vọng bầu trời, mỗi một binh sĩ đều thủ vị tại cương vị của mình, đao kiếm rời bỏ, chờ đợi chiến tranh đến gần. Sắp khai chiến, lúc này bao lão tổ đạo thống trường tồn đều biết bão tố sẽ tiến tới, chuẩn bị. Có lão tổ đạo thống hạ lệnh tiến công nói, thời điểm cần thiết phải gấp rút tiếp viện cho thiên tiệm. Khoảng thời gian ngắn, không ít đạo thống điều động binh mã chờ xuất phát. Với không ít đạo thống, thời điểm trọng yếu họ là gấp rút tiếp viện cho thiên tiệm trước tiên. Lúc này với nhiều đạo thống, họ đã là đặt lợi ích bản thân qua một bên, bởi vì lại kẻ ngu dốt điều hiểu. Một khi thiên tiệm sụp đổ, tiền thống giới là bại lộ trước mặt kẻ địch, tiền thống giới là không còn phòng bị. Có thể nói bất cứ phòng ngự nào của đạo thống nào trong tiền thống giới đều là không chắc chắn bằng thiên tiệm. Cho nên chỉ cần phòng ngự ở thiên tiệm còn, cả tiền thống giới vẫn còn hy vọng. Oanh oanh oanh, vào lúc này từng tiếng nổ vang, vô số chiến hạm trên bờ cát bay lên tấn công thiên tiệm. Nhìn từng chiếc chiến hạm che khuất bầu trời, trong khoảng thời gian ngắn nội tâm mọi người nặng trịch. Vào lúc đó mây đen chiến tranh bao phủ toàn tiền thống giới, dưới đám mây chiến tranh không biết bao sinh linh nơm nớp lo sợ, không biết bao tù sĩ tâm thần bất định và bất an. Mọi người cũng không biết trận chiến tranh này đã kéo dài bao lâu, mọi người cũng không biết rằng trận chiến tranh này là dùng kết cục gì để chấm dứt. nhưng rất nhiều việc không tưởng tượng nổi. Trận chiến tranh này bộc phát nhất định là cảnh tượng sinh linh đổ tán. Tất nhiên có nhiều đạo giáo, cường quốc tan thành mây khói. Tai nạn trước mắt không ai có thể may mắn thoát khỏi. Đường ra duy nhất chính là đoàn kết một người đối kháng đến cùng. Từng chiếc chiến hạm bay ra khỏi nơi trú quân, cũng là bay về phía thiên tiệm. Trong tiền địa tràn ngập khí tức đáng sợ, đội ngũ chiến hạm khổng lồ bay ra khỏi Bất Độ Hải. Bọn họ không đánh lén thiên tiệm, cũng không có giết thiên tiệm trở tay không kịp, cũng không giết tiền thống giới trở tay không kịp, mà là tuyên chiến, sau đó là phát binh. Trừ địch nhân quang minh đại động chiến tranh ra, quan trọng hơn địch nhân vô cùng tin tưởng vào thực lực của mình. Họ xem ra mà kể tiền thống sẽ có cường đại thế nào, phòng ngự ra sao, cuối cùng cũng phí công sẽ bị họ đánh bại. Thời gian ngắn, ngàn vạn chiến hạm bay đến, nhưng không phải tất cả chiến hạm đều tấn công, chỉ hơn một nửa là đang ở lại bờ cát. Có hơn một nửa chiến hạm dừng ở bãi cát không phát binh, nhiều lão tổ trường tồn của tiền thống giới lâm vào sợ hãi. Quân địch chỉ bay ra chưa đến một nửa binh lực, số còn lại đều án binh bất động. Địch nhân cố ý gì? Chẳng lẽ địch nhân cho rằng chỉ bằng chút binh lực như vậy công phá được tiền thống giới, chinh phục toàn tiền thống giới? Nếu như thế, hơn phần nửa binh lực còn lại chúng dùng làm gì? Oanh một tiếng nổ vang, lúc này một chiếc chiến hạm cuối cùng bay ra khỏi doanh địa. Thời điểm này bên ngoài thiên tiệm xuất hiện vô số chiến hạm, từng chiếc bay lên trên trời, một tầng lại một tầng, giống như là một đám mây đen dày đặc. Khoảng thời gian ngắn, khí tức đáng sợ bao phủ thiên địa, mọi người không rét mà run, cả thế giới giống như là biến thành tù là địa ngục. Thiên tiệm đó là bình chướng ngăn trở trước mặt mọi người, tường thành cao lớn rắn chắc. Mỗi người trong tiền thống giới đều là tin tưởng đây là phòng ngự kiên cố nhất. Cảnh cáo lần cuối, đầu hàng thì sống, nếu không giết không tha. Thời đại bên trong ở chiến hạ phát ra tiếng nói có lực lượng. Tuy không thấy người này nhưng mà giọng hắn tràn ngập lực lượng. Nghe giọng nói của hắn giống như là ngàn vạn thiên lôi nổ tung. Tất cả mọi người nghe thấy đều là hãi hồn kiếp vía. Giọng nói tràn ngập lực lượng như thế, mặc cho anh nghe sau cũng biết là giọng thủy tổ, cũng không biết là vị nào nói mà thôi. Ít nhất là hai thủy tổ. Nghe giọng uy hiếp nghiền tầm con lão tổ run rẩy nổi da gà. Người bàn tin vừa rồi là một thủy tổ, hiện tại có thêm một thủy tổ, ít nhất là hai vị mang mình đến. Nhưng mà thủy tổ trở về không chỉ hai người như thế, đây là chuyện mọi người đều biết rõ. Thấy từng chiếc chiến hạm bên ngoài thiên tiệm, tất cả binh sĩ quân đoàn thiên tiệm đều là cầm chặt binh khí. Bọn họ là tuyến đầu tiền thống giới. Nếu như người thiên tiệm nứt vỡ, tiền thống giới cũng rơi vào tay giặc. Cho nên thời điểm này dù một ít binh sĩ đổ mồ hôi lạnh, họ vẫn là kiên định đứng nơi đó không bị dao động. Nó không sợ hãi là gạt người, bất cứ người nào trong tiền thống giới đều là nổi da gà, sắp đối mặt với tổ tiên của mình, thậm chí vài thủy tổ chiến tranh như vậy dù ai cũng muốn, cũng biết kết quả thế nào. Trong trận chiến này chỉ sợ là đại bộ phận người trong họ chết thảm, tan thành mây khói, nhưng mà mỗi người mỗi một binh sĩ là thủ vững cương vị, họ không có lựa chọn phải thủ hộ gia viên của mình. Thái Doãn Hỉ không có lựa chọn các về công về tư, hắn đều phải huyết chiến đến cùng, vào lúc này hắn đã có tâm lý chết trận, thể sống chết không đầu hàng. Hắn thần thái kiên định nói ra, người còn thiên tiệm còn, người chết thiên tiệm còn, con cháu tiền thống giới, người trước ngã xuống người sau tiến lên, tuyệt đối không lùi bước, huyết chiến đến cùng. Tốt, thành toàn các người, giọng nói lúc này lại vang lên. Thời điểm này là một con quái vật bay từ trên trời xuống, đáp xuống đất. Nó hố, một cái hố to xuất hiện, là một con cự lòng giống như thằn lằn, trên lưng sinh trưởng một cái cây gai thịt, áo giáp trên người rất dày, trên đuôi là một cái lòng chùy cực lớn. Con cự lòng to vài chục ngọn núi, thời điểm mở mắt ra giống như hai mặt trời, tia chớp nổ đùng đùng bên tai, toàn thân cự lòng sinh ra lôi điện, mỗi một tia lôi điện đều có uy lực không kém gì thiên kiếp. Thời điểm tia chớp của cự lòng nện vào ngọn núi tan thành mây khói. Việc này rất khủng bố, chỉ là tia chớp trên người cự lòng đã có uy lực khủng bố như thế, thử nghĩ xem con cự lòng kia tấn công sẽ có uy lực khủng bố như thế nào. Đây là thực lực cấp thủy tổ, thích cự lòng như thế mọi người nổi da gà. Thà lôi lòng nhìn cự lòng trước mắt, có trường tồn nhận ra sợ hãi nói, đây là hậu đại của chân lòng và lôi xà, là hồng hoang cổ thú, là hoàng giả chân chính. Âm một tiếng nổ vang lại trong nháy mắt, Thà lôi lòng hất đuôi, ngàn vạn dòng điện tụ tập đánh thẳng vào thiên tiệm. Oanh, cái đuôi của nó đánh vào thiên tiệm, vô số tia chớp đánh vào tường thành. Đáng sợ nhất là cái đuôi của Thà lôi lòng biến thành lòng chùy, nện tới giống như 3.000 thế giới đánh vào thiên tiệm. Hơn nữa Long Trình nện vào thiên tiệm hàng tỷ lôi điện của Long Trình, nện mạnh về phía trước, tiếng nổ ầm ầm vang, thiên địa cũng nổ tan thành mây khói. Sự việc quá rung động lòng người, vô số tu sĩ tiền thống giới bị nổ tai điếc, cả tiền thống giới chấn động vài lần. Trời ơi, biết bao tu sĩ ngã xuống đất sau một kích vừa rồi. Cả tiền thống giới chấn động, không ít sinh linh đứng không vững, bị công phá sao. Quy lực khủng bố như thế, vô số tu sĩ sợ đến hồn phi phách tán. Thời điểm nhìn sang chỉ thấy thiên tiệm vẫn là tỏa ra hào quang thần uy vô thượng. Một kích của Tha Lôi Long không thể công phá thiên tiệm. Khá tốt, thấy thiên tiệm không bị công phá, tất cả tu sĩ thở một hơi. Hôm nay phát hiện thiên tiệm cứng rắn, mọi người là mở thêm tầm mắt thì thào nói. Thiên tiệm quả xanh bất hư truyền. Ầm lại một tiếng nổ vang, có một quái vật khổng lồ từ trời sáng xuống, nó truyền tống từ chiến hạm xa. Nó là một con thiên cửu sư đáng sợ, nó chỉ nhỏ hơn Tha Lôi Long một ít. Toàn thân nó mặc chiến giáp sắc bén, lần giáp toàn thân tỏa ánh sáng đáng sợ, giống như mỗi lần giáp lật thành đào sắc bén nhất. Đặc biệt là thiên cửu sư có mũi khoan sắc bén, giống như có thể xuyên thủng thế gian. Thời điểm nó xuất hiện trong thế gian xuất hiện mùi máu tươi, đặc biệt khi thấy đôi mắt đỏ bừng của thiên cửu dư, nhiều người dùng mình sợ hãi. Thiên cửu dư rất khát máu, không biết bao sinh linh đổ máu trước lần giáp. Thiên cửu dư thấy nó đáng sợ, có lão tổ kiến thức uyên bác sợ hãi kêu to. Thiên cửu dư trong truyền thuyết cũng có thể là đồ thần diệt ma. Chương 4525 bắt đầu tiến công. Thiên cửu sư, nó là cổ thú vô cùng dũng mãnh, khí tức còn mãnh thú này làm thiên địa sợ hãi, cũng làm người ta nổi da gà, chỉ sợ là lực lượng cấp thủy tổ. Oanh oanh oanh, từng tiếng nổ vang không dứt bên tai. Vào lúc đó, đầu lâu thiên cửu sư như mũi khoan đâm thẳng vào thiên tiệm, cái sừng sắc bén đâm vào thiên tiệm. Tia lửa bắn ra tung tóe, tia lửa bắn ra ngoài như thác nước, cái sừng ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Trong tiếng nổ khi va chạm, mọi người cảm giác thiên tiệm như lùi về phía sau, khi bị va chạm giống như có lực lượng đáng sợ trùng kích, làm đại lục phải di chuyển. Không chỉ thiên tiệm như thế, toàn tiền thống giới bị trùng kích nên rung động không dứt, địa hình dưới chân cũng lùi lại, tất cả mọi người bị tiếng động đáng sợ làm bừng tỉnh. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa chấn động, mọi người bị lực trùng kích đáng sợ làm khí huyết quay cuồng. Phanh phanh phanh, từng tiếng va chạm vang không dứt bên tai. Thời điểm sừng của thiên cửu sư đâm vào thiên tiệm, Tha Lôi Long cũng đập mạnh vào lần nữa. Long chùy to lớn nện mạnh vào thiên tiệm, hai con cự thú khủng bố không ngừng va chạm với thiên tiệm, thiên địa cũng bị chúng làm cho rung chuyển. Cả thiên thống giới lay động, gà bay chó chạy không được an bình. Hai con cự thú đều có lực lượng cấp thủy tổ, thời điểm chúng bạo phát sẽ có lực lượng đáng sợ sinh ra, có uy lực hủy diệt mọi thứ. Hai con cự thú tay phiền nhau công kích, hàng tỷ sinh linh thiên thống giới sợ hãi sắc mặt trắng bệch, dường như tận thế sắp hàng lâm thế gian. Tận thế sắp tới. Vào lúc này không ít tù sĩ cường giả tuyệt vọng, những thủy tổ kia vẫn là không động thủ. Hai đầu cổ thú đã đáng sợ như thế, nghĩ mà xem một chút. Nếu cố nhân trở về đều ra tay, thiên tiệm là chịu đựng được sao? Tiền thống giới có người đỡ nổi sao? Vào lúc đó cũng không ít tù sĩ cường giả thầm cầu nguyện, hy vọng thiên tiệm có thể sáng tạo kỳ tích ngăn trở địch nhân tiến công. Phanh phanh phanh, trong va chạm liên tiếp, thiên tiệm tỏa hào quang sáng ngời. Mỗi một lần va chạm có dấu chấm khuếch tán, sau đó ngừng tụ phù văn. Đây là cảnh tượng đồ sộ, mỗi khi va chạm một lần, đường vân trên thiên tiệm sẽ hóa thành tinh bích. Tầng tinh bích kia sẽ hạn chế công kích rất lớn, từ đó tránh chúng đánh vào vách tường. Chính tầng tinh bích này đang ngăn cản thiên cửu sư và Tha Lôi Long công kích, cũng làm cho chúng va chạm nhưng không thể tổn thương thiên tiệm. Có thể nói bản thân thiên tiệm có hai tầng phòng ngự, chứa vách tường ra còn có lực lượng đại địa gắn kết với vách tường bằng tinh thể. Cũng bởi vì phòng ngự như vậy, thiên tiệm càng khó phá, bởi vì vách tường bằng tinh thể liên tiếp sinh trưởng, dù bị công phá cũng bị khôi phục như ban đầu. Vô số tù sĩ cường giả trong tiền thống giới đều hãi hùng kia phía. Ít nhất, nhìn thấy thiên tiệm vẫn là đứng vững không ngã, vẫn gánh được hai con cự tú oanh kích. Lúc này cường giả trong thiên hạ đều là thở một hơi. May mắn có thiên tiệm, thấy cảnh này không biết bao người hợp tay chữ thập. Trong nội tâm thầm cầu nguyện, nếu không có thiên tiệm tồn tại, hậu quả đáng sợ không chịu nổi. Chỉ nói hai con cổ thú vô cùng cường đại, chúng có thể hủy diệt vô số đạo thống. Tổ tiên tái đức sáng suốt, thành lập thiên tiệm không gì phá nổi. Cũng có cường giả cảm kích vạn phần, thậm chí nóng doanh trọng. Nhưng mà bọn họ không cũng đã kịp phản ứng, là cảm thấy lời này giống như không đúng chỗ nào đó. Nếu nói thiên tiệm là các tổ tiên xây dựng nên, vậy bây giờ tổ tiên lại là đang động thủ với chính tiền thống giới. Nghĩ đến điểm này không biết bao người cảm thấy mâu thuẫn. Cũng không phải mỗi một tổ tiên đều rơi vào tay giặc, không phải mỗi tổ tiên là rơi vào bóng tối. Có một trí giả nói lời này làm dẫn dắt người trong thiên hạ. Tiền thống giới của An Bình hôm nay là kết quả phấn đấu quên mình các vị thủy tổ, tổ tiên. Có lẽ trong bất đoại xa xôi, chúng ta còn có thủy tổ, tổ tiên người trước ngã xuống, người sau tiến lên đấu với bóng tối, thủ hộ tiền thống giới chúng ta an toàn. Nghe trí giả nói vậy, nội tâm các tu sĩ lại sinh ra hy vọng, dấy đến ý chí chiến đấu. Sau khi biết tổ tiên rơi vào bóng tối lại có bình phát tiền thống giới, không biết đã tạo thành đả kích nặng nề đáng sợ đến tầm cảnh tu sĩ tiền thống giới, làm nhiều tu sĩ thấy tuyệt vọng. Cho dù thủy tổ vô địch cũng rơi vào tay giặc, rơi vào hắc ám, họ là dựa vào cái gì chống lại bây giờ? Nhưng hiện tại trong bất đồ hải xa xôi còn có từng vị tổ tiên, từng vị thủy tổ người trước ngã xuống, người sau tiến lên tác chiến. Họ là canh giữ tiền tuyến quan trọng nhất của tiền thống giới, họ có lý do gì lùi bước? Có lẽ trong nội tâm vô số tu sĩ cường giả tiền thống giới lại dấy lên ý chí chiến đấu, chiến ý thiêu đốt hừng hực. Cho dù thiên tiệm ngăn cản công kích của hai con cổ thú, nhưng mỗi một binh sĩ quân đoàn thiên tiệm không dám sơ suất, thủ vững vị cường vị, dùng lực lượng mạnh nhất của mình thủ vệ mỗi một điểm thiên tiệm, phát huy lực lượng cường đại nhất của bản thân. Dù nói thiên tiệm ngăn cản thà lồi lòng cùng thiên cửu sư, nhưng mà thần thái Thái Xoắn Hỉ vô cùng ngưng trọng, nội tâm không tốt chút nào. Bởi hắn hiểu ra đây chỉ là bắt đầu mà thôi, đằng sau còn có công kích càng kinh khủng hơn chờ bọn họ. Hắn cũng không biết thiên tiệm có thể kiên trì được bao lâu. Dù nói hắn có lòng tin vào thiên tiệm, biết rằng thế gian không có phòng ngự gì phá nổi, cách nói này là tác dụng với kẻ yếu. Bọn họ đã đang đối mặt với thủy tổ, một lúc sau thiên tiệm kiên cố nhưng cũng bị thủy tổ tìm ra sơ hở. Đã đến thời điểm này, đột nhiên là có một chiến hạm thoát ly đội ngũ bay về phía thiên tiệm. Sau khi chiến hạm thoát ly khỏi đội ngũ bay về thiên tiệm, nhiều người chưa ý thức được nguy hiểm, nhưng Thái Doãn thì lại thấy không ổn, bởi chiến hạm bay vào dán vào thiên tiệm hình như đang tìm kiếm gì đó. Thời điểm Tha Lôi Long cùng thiên cửu sư công kích thiên tiệm, lực lượng thiên tiệm cũng sinh ra chấn động, hơn nữa đạo vần sóng như gợn sóng. Lúc này chiến hạm bay tới chỗ gợn sóng đang tìm kiếm gì đó. Không tốt, thời điểm này Thái Doãn Hỉ nghĩ đến vấn đề, nội tâm kinh ngạc cùng hoảng sợ. Thời điểm hắn kinh ngạc, chiến hạm đã dừng ở một góc thiên tiệm. Trên chiến hạm là dựng một cái đạo đài to lớn. Đạo đài tỏa ra ánh sáng rực rỡ, một cái gương lõm xuất hiện. Cái gương tìm kiếm một ít khe hở của thiên tiệm. Đại sự không ổn, Thái Doãn Hỉ nổi ra gà, chuyện án sợ ai đã phát sinh, lập tức hét một tiếng nói. Cuối cùng vẫn còn lỗ hồng sao? Bẩm đại nhân, còn kém một gạch. Một đám tài liệu cuối cùng đang trên đường tới. Một vị phó tướng cũng biến sắc trả lời nói ra. Không tốt, Thái Doãn Hỉ biết rõ có chuyện đáng sợ xảy ra nhưng lại bất lực. Trước đây Thật Đồ Lý Thiết Giả từng vạch ra cho hắn thiên tiệm có phá động, hơn nữa phá động đầu chỉ một. Vào lúc ấy Lý Thiết Giả đang vạch ra khu vực bị vỡ và liệt kê phương pháp tu bổ. Hơn nữa khi họ nhận được ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền ủng hộ, ngũ hành sơn trợ giúp đạt được thần tài tài nguyên, các đạo thống khác cũng xuất lực. Nhưng thiên tiệm là công trình thế nào, dù tu bổ những khu vực vỡ xa, số lượng tài nguyên bỏ ra kinh người. Nếu như không có ngũ hành sơn trợ giúp, chỉ cần dựa vào quân đoàn thiên tiệm cơ bản làm không xong. Có thể nói thời gian này đám Thái Doãn thì đã đẩy nhanh tốc độ cơ bản bổ sung tất cả phá động, chỉ còn lại một cái phá động chưa tu bổ vì thiếu tài liệu. Không nghi ngờ lúc này địch nhân dùng Tha Lôi Long cùng thiên cửu dư va chạm, họ đã không trông cậy hai con thú này phá được, mà là mượn công kích từ đó lực chống động tìm sơ hở thiên tiệm. Không nghi ngờ những tổ tiên trở về biết sơ hở của thiên tiệm, hôm nay muốn mượn sơ hở công phá tiền thống giới. Lúc này có ánh sáng chói mắt và sóng xung kích đáng sợ xuất hiện. Chương 4526: Xông vào tường đổ. Trong tiên tống giới mọi người là đều thấy việc này không hiểu, đối phương muốn làm gì không tốt, có lão tổ tham gia tu bổ thiên tiệm thế cảnh này lại sợ ái mặt đại biến nói. Đại sư không ổn, thiên tiệm ngăn không được. Lão tổ biết rõ nội tình, họ biết địch nhân muốn làm gì, oanh một tiếng nổ vang, nháy mắt xung kích đáng sợ công phát thiên tiệm. Lực trùng kích đáng sợ như lật tung toàn thiên tiệm, cả tiên tống giới cũng cảm nhận lực lượng đáng sợ không gì sánh kịp. Không biết bao người bị lực trùng kích lật tung, ngàn vạn sinh linh té dưới đất. Thời điểm vách tinh thể vỡ ra, lực xung kích đánh vào vách thiên tiệm, phải biết sáng sơ hở kia còn chưa sửa xong, nên một tiếng nổ ầm vang, xung kích đâm thủng sơ hở và xuyên thấu qua thiên tiệm, cũng bắn vào trong tiên tống giới, giống như tường thành bị thủng và có ánh lửa xuyên qua lỗ thủng tiến vào trong thành. Đại sự không ổn, thiên tiệm ngăn không được. Thế cảnh như vậy, lão tổ biết rõ nội tình, sợ hai mặt trắng bệch quát to một tiếng. Ông sau khi xung kích tiến vào tiền thống giới, chớp mắt là tập trung tọa độ, một cánh cửa xuyên qua. Lúc này cánh cửa lơ lửng trong không trung tiền thống giới, đi vào. Sau khi cánh cửa xuất hiện trên không trung tiền thống giới, từng chiếc chiến hạm phát ra tiếng nổ vang. Khi mọi người chưa kịp phản ứng thì thấy ngàn vạn chiến hạm tiến vào trong kính lõm, cho dù là Tha Lôi Long cùng thiên cửu sư khổng lồ cũng xông vào bên trong. Oanh. Tiếng nổ vang vọng bầu trời tiên thống giới, trong chớp mắt trên bầu trời tiên thống giới xuất hiện ngàn vạn chiến hạm. Chiến hạm rậm rạp che khuất bầu trời, mọi người ngẩng đầu nhìn lên cao, thời điểm thấy ngàn vạn chiến hạm thì khiếp sợ. Ngàn vạn chiến hạm đã thông qua chuyển tống xuyên qua thiên tiệm. Không tốt, phòng bị, tiến vào phòng bị. Thế cảnh này nhiều đạo thống trong tiên thống giới hoảng sợ gào lên. Keng keng keng, từng thanh âm cảnh cáo vang khắp tiền thống giới. Khoảng thời gian ngắn, tất cả đạo thống tiền thống giới đều tiến vào trạng thái phòng bị cao nhất. Chớp mắt, một tia thần quang phóng thẳng lên trời là phòng ngự cao nhất của đạo thống. Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi một đạo thống tiền thống giới đều là bận rộn đến gà bay chó chạy, không biết bao đạo thống muốn luống cuống tay chân. Địch nhân xuất hiện trong tiền thống giới quá nhanh, dù trước đó các đạo thống đều phòng bị nhưng mà không ngờ lại nhanh như vậy. Nháy mắt là tất cả đạo thống trở tay không kịp. Oanh oanh oanh, từng tiếng nổ vang không dứt bên tai, tất cả tiên thống giới đều là tiến vào trạng thái phòng bị. Chỉ thấy ngàn vạn chiếc chiến hạm phân thành bốn đội ngũ, chớp mắt chúng dùng tốc độ cực nhanh lao một hướng. Bốn chi hạm đội theo thứ tự là đông nam tây bắc, bọc đánh tít bên ngoài, muốn bao phủ tiên thống giới trong phạm vi vũ lực, bọc đánh cả tiên thống giới. Thế việc này nhiều lão tổ biết ý đồ đối phương, địch nhân muốn đánh giết từ ngoài vào, cũng nhét toàn tiền tống giới vào phạm vi vũ lực của mình. Một khi họ thành công, cả tiền tống giới là trở thành vật trong tay họ, muốn trốn cũng trốn không được. Hồi lúc này nhiều người cho rằng đối phương sẽ công kích thiên tiệm, nhưng địch nhân không có công kích thiên tiệm mà là bình phát tiền tống giới, chứ được như vậy là nằm ngoài sự kiến mọi người. Nhưng mà cũng có trường tồn nên ra ý đồ địch nhân, đối phương không thể làm gì được. Phải biết rằng thiên tiệm vẫn còn, bất cứ thời điểm nào thiên tiệm còn, hơn nữa thiên tiệm không gì phá nổi, muốn công phá nó vậy là cổn cần tốn nhiều sức. Hiện tại địch nhân vận chuyển thiên quân vạn mã xông vào, hoàn toàn không cần hao tổn binh lực đánh thiên tiệm, chỉ cần thu thập xong tiền thống giới lại chậm rãi thu thập thiên tiệm cũng không muộn, thao lại thiên tiệm chạy không thoát. Tướng quân muốn trợ giúp hay không? Thấy chiến hạm phát binh khắp tứ phía, tướng lãnh quân đoàn thiên tiệm ngoài ý muốn, có tướng lãnh lập tức xin chỉ thị. Không, tự thủ thiên tiệm, truyền lệnh xuống dùng tốc độ nhanh nhất đưa thần tài tới, chúng ta phải dành từng giây cùng là bổ sung viên gạch cuối cùng. Thái Doãn Hỉ là cự tuyệt tăng binh viện cho tiền thống giới lo lắng nhìn hướng Bất Độ Hải. Dù nói lúc này có ngàn vạn hạm đội đánh vào tiền thống giới, nhưng nơi trú quân của Bất Độ Hải vẫn còn đó, nơi đó vẫn có nhiều chiến hạm. Nhìn nhiều chiến hạm trên bãi cát nơi này có phần nửa binh lực đối phương, nhưng họ lại án binh bất động không biết là muốn làm gì. Đấy là điểm Thái Doãn Hỉ lo lắng nhất. So với binh lực đánh tiền thống giới, binh lực ở lời chú quân còn đáng sợ hơn. Oanh oanh oanh, tiếng nổ vang không dứt bên tai, chỉ là chớp mắt chiến hạm bay về bốn hướng đông tây nam bắc với tốc độ nhanh kinh người, nghiến nát hư không. Khi mà từng chiếc chiến hạm xuất hiện trên không trung của đạo thống, không biết bao nhiêu tù sĩ nhìn thấy, hàng tỷ sinh linh nơm nớp lo sợ. Lúc này trong lòng mọi người lại âm thầm cầu nguyện, hy vọng đạo thống của mình không phải mục tiêu đầu tiên. Thì mọi người đều biết tổ chim bị phá trứng cũng không có nguyên vẹn, nhưng nếu mà trở thành mục tiêu bị chọn trúng đầu tiên, chỉ sợ là không có cơ hội chạy trốn. Lúc này nhiều đạo thống mà nói, thời gian càng dài họ là càng có cơ hội tốt, ít nhất có thể chạy trốn. Oanh một tiếng nổ lớn vang, rốt cuộc chiến hạm phóng tới phía nam rừng chọn trúng một đạo thống là Kim Biến Thần Đình. Kim Biến Thần Đình nhìn hạm đội phía nam chọn trúng mục tiêu đầu tiên, không biết bao người run rẩy. Kim Biến Thần Đình nó không chỉ là một đạo thống, còn là đại bản doanh của Kim Biến tộc. Trong đạo thống có hàng tỷ Kim Biến tộc, về phần Kim Biến Thần Đình chỉ là một phần của đạo thống mà thôi. Thế cảnh này không ít người hít khí lạnh. Dù nói lần trước Kim Biến Chiến Thần đối địch với đệ nhất hùng nhân, đệ nhất hùng nhân chém hắn và thiên quân vạn mã làm Kim Biến Thần Đình tổn thương nguyên khí, nhưng với Kim Biến tộc mà nói, họ tổn thất không phải rất lớn. Dù sao cả Kim Biến tộc có ngàn vạn truyền thừa, mà Kim Biến Chiến Thần chỉ là đại biểu cho Kim Biến tộc. Hiện tại đầu hàng còn kịp, quy thuận ta. Lúc này chiến hạm vây quanh Kim Biến Thần Đình, bên trong chiến hạm xuất hiện giọng chí cao vô thượng, giọng không giận mà uy, làm tâm thần người run rẩy. Thời điểm nghe nói như vậy, nhiều người là cảm giác tâm thần lạnh buốt. Oanh, từ đây cả vùng Kim Biến Chiến Thần Thần Đình bay lên, sau đó một cái cây hoàng kim trụ xuất hiện. Mỗi một cái cây hoàng kim thần trụ đều là đúc bằng đồ đằng thần thú. Cũng đó trong tổ đỉnh Kim Biến Thần Đình nổ lớn một cái đồ văng xuất hiện, hư ảnh tỏa ra khí tức khắc nghiệt lãnh gốc. Trụ trời và phi tiên đạo nguyên của Kim Biến Thần Đình. Thấy việc này, không ít tù sĩ nói ra nội tâm cũng sinh ra một ít hy vọng. Trụ trời là nội tình cuối cùng của Kim Biến tộc. Nghe nói khi mà Kim Biến tộc sinh ra đã có trụ trời, chính vì trụ trời này nó bao trùm cả bầu trời Kim Biến tộc, giúp Kim Biến tộc đứng vững trăm vạn năm không ngã. Về phần phi thiên đạo nguyên, không cần nói, phi thiên đạo nguyên là do phi thiên thủy tổ của Kim Biến Thần Đình lưu lại, là nội tình cao nhất, cường đại nhất của đạo thống. Ta càng hiểu trụ trời và phi thiên đạo nguyên hơn các người, đối với ta mà nói chúng không có tác dụng. Trên chiến hạm giọng lạnh lùng, đầu hàng đây là con đường duy nhất của các người, nếu không giết không tha. Nói tới đây giọng kia lại vang, cho các người thời gian ba trụ hương. Khoảng thời gian ngắn, tất cả chiến hạm đã tập trung mỗi góc ở Kim Biến Thần Đình. Có thể nói vào lúc này đừng có kẻ nào mơ tưởng rời khỏi Kim Biến tộc. Oanh một tiếng, vào lúc này chiến hạm phía bắc đã có mục tiêu. Họ chọn chúng chính là đạo thống có bảo quang ngập trời. Hấp đạo thống tỏa ra bảo quang ngập trời. Tại đây trong đạo thống mọi người có thể nhìn thấy tùy ý bảo kim và thần thạch. Bát bảo đạo thống. Thấy đạo thống bị khóa định, nhiều người giật mình, bởi vì bát bảo đạo thống chính là một trong những đạo thống mạnh nhất tiền thống giới. Nó được xưng là đạo thống am hiểu nhất về luyện bảo, cũng là đạo thống có nhiều bảo vật nhất tiền thống giới. Nhưng hiện tại nó đã trở thành mục tiêu đầu tiên của chiến hạm phương bắc. Chương 4527, thời khắc hắc ám. Quang Minh Thánh Viện, cuối cùng nó chính là đạo thống số 1 số 2 trong tiền thống giới, thực lực vô cùng cường đại. Trong thời gian ngắn, ngăn cản địch nhân tiến công cũng là chuyện bình thường. Nhưng có đạo thống không may mắn như vậy, mục tiêu bị hạm đội phía tây chọn chúng, chỉ nghe mắt, ngàn vạn chiến hạm vây quanh đạo thống. Ông một tiếng vàng, sau khi vây quanh đạo thống, phòng ngự cả đạo thống mở ra, phòng ngự đạo thống giống như vách tường bằng tinh thể, nó ngăn cách địch nhân ra bên ngoài. Lăng không đạo thống thấy mục tiêu bị hạm đội phía tây vây quanh, nhiều người rung động. Lăng không đạo thống, thực lực của nó không rõ ràng, hơn nữa đạo thống này có thể đi tới đi lui. Đạo thống thường tới lui như sương mù, thậm chí có không ít tù sĩ cường giả tìm không thấy tung tích của lăng không đạo thống. Vào lúc này lăng không đạo thống đã bị hạm đội phía tây khóa chặt, cả đạo thống muốn chạy trốn cũng không có cơ hội, nghĩ xem địch nhân đã nhìn ra tung tích. So sánh với bát bảo đạo thống, Kim Biến Thần Đình lăng không đạo thống không có đãi ngộ bà trụ hương. Một cái tiếng nổ lớn vang, một cái rễ cây to lớn màu đen chui khỏi hạm đội. Rễ cây vừa thô vừa to như sơn mạch, thời điểm xuất hiện đã đánh nát phòng ngự lăng không đạo thống. Rễ cây bị khói đen bao phủ, cùng lúc đó khí tức hỗn độn bao phủ cả rễ cây, giống sinh trưởng trăm triệu năm. Trên rễ cây tỏa ra uy áp thủy tổ. Rễ cây cực lớn cắm vào đất lăng không đạo thống. Một rễ cây đã đáng sợ như vậy, thời điểm này mặt đất đã hóa thành sa mạc, núi sông không ngừng khô cạn cùng sụp đổ, mặt đất vạn dặm không có sinh cơ. Đáng sợ là tất cả sinh linh trong vạn dặm, dù là chim bay cá nhảy hay tu sĩ phạm nhân, dù là chân thần cường đại cũng bị hút khô tinh huyết, tất cả thành thây khô. Rễ cây vừa chui trong lòng đất, hút khô tất cả sinh mệnh, không có bất cứ người nào vật nào có thể thoát khỏi kết cục bị hút khô tinh huyết. Việc như thế quá kinh khủng cũng chỉ là diễn ra trong nháy mắt. Vạn dặm khô nứt, mọi người có thể nghe thấy âm thanh khô nứt vỡ xa, còn có vô số thây khô nằm trên mặt đất. Bất kể ai nhìn thấy cảnh này cũng là nổi da gà. Việc này giống như địa ngục, thậm chí còn là khủng bố hơn cả địa ngục. Rốt cuộc rễ cây cũng lộ ra chân thân, nó sinh trưởng trên vị trí của lăng không đạo tống. Nó là một cây trúc che khuất thiên địa, toàn thân có khói đen lượn lờ. Đáng sợ nhất là trên người có pháp tắc thủy tổ, mỗi một đạo pháp tắc thủy tổ có thể đè sập chư thiên. Văn trúc, thấy cây trúc, con lão tổ trường tồn nhận ra khí tức lạnh run rẩy nói là văn trúc thủy tổ. Sau khi biết lai lịch gốc trúc, không biết bao người run rẩy, đó là một vị thủy tổ cắm rễ trong đạo thống tàn vỡ, cúng đó mặt đất ngàn vạn dặm xung quanh lăng không đạo thống phát ra tiếng kêu thảm thiết, bởi nghe hết văn trúc đã sinh trưởng khắp lăng không đạo thống. Văn trúc đã hút khô tinh huyết của tất cả sinh linh xung quanh. Một việc đáng sợ xuất hiện trong lăng không đạo thống, chỉ thấy ranh giới ngàn vạn dặm hóa thành đất khô cằn, tốc độ đất khô cằn hủ hóa không thể tưởng tượng, màu xanh sinh cơ đã biến mất. Việc như thế khủng bố là nằm cho người ta sợn hết cái ốc chỉ nháy mắt. Lăng không đạo thống có hàng tỷ sinh linh bị hút khô hóa thành xương khô. Trốn, chạy mau, thời điểm các cường giả lão tổ may mắn sống sót cũng đã chẳng quan tâm thủ vệ đạo thống của mình, bởi họ không thể cản nổi vạn văn trúc thủy tổ xâm lấn. Chỉ trong nháy mắt, đạo thổ đã thất thủ. Vô số sinh linh hóa thành xương khô, các lão tổ cũng không cản nổi. Nếu ở lại chỉ có chết mà thôi. Cho đến thời điểm này, lão tổ may mắn sống sót liên tiếp mở đạo môn, dựng cầu vượt bỏ chạy. Nhưng mà thời điểm các lão tổ muốn bỏ chạy, hạm đội trên cao mở ra, vô số bóng đen xuất hiện. Các bóng đen trắng trợn đổ sát các lão tổ cường giả đạo tổ đều là vội ứng chiến. À, tiếng kêu thảm thiết vang khắp lăng không đạo tông, lão tổ cường giả đạo tàu vội ứng chiến. Các bạn không nói đến lực chiến đấu có hay không, cường địch tới quá đột ngột, chỉ nghe mắt nhiều lão tổ cường giả đạo tàu bị giết hầu như không còn. Cùng lúc đó, trong lăng không đạo tông phát ra thanh âm từ từ từ, cả đạo tông đang bốc cháy cực nhanh. Khoảng thời gian ngắn, đại địa ngàn vạn dặm hóa thành đất khô cằn, lăng không đạo tông sắp xong đời. Thấy cảnh này, nhiều lão tổ trường tồn trong tiên thống giới hít khí lạnh. Họ biết rõ lăng không đạo thống xong đời, bất kể ai trợ giúp cũng không làm nên chuyện. Thời gian ba trụ hương đã đến. Đúng lúc này, trong hạm đội phía nam phía bắc đều là phát tiếng giọng giống nhau. Lúc này kim quang thần đình, bát bảo đạo thống đều là gặp phải lựa chọn giống nhau. Bát bảo đạo thống dù chết trận, người cuối cùng cũng không đầu hàng. Đối mặt địch nhân vô cùng cường đại, bát bảo cổ đế, bát bảo đạo thống quyết đoán không lùi bước. Thành toàn cho ngươi, một cái giọng cứng rắn vang. Cánh cửa hạm đội mở, một số bóng đen rơi xuống che khuất bầu trời, giống như muốn bao phủ toàn bát bảo đạo thống vào trong bóng tối. Giết! Thời điểm này, bát bảo đạo thống điên cuồng hét một tiếng, tự mình chủ trì thần đỉnh cương đại nhất trong bát bảo, cảnh giữ trọng đạo nguyên đạo thống. Thần đỉnh lập tức tỏa ra ánh sáng thủy tổ, giống ngàn vạn núi lửa bộc phát, cùng oanh kích thẳng vào địch nhân. Cùng lúc đó, hơn ngàn lão tổ trong đạo thống liên thủ chấp trưởng bảy kiện trọng bảo khác, thúc dục ánh sáng thủy tổ công kích địch nhân. Khoảng thời gian ngắn, tiếng kiếm minh âm thanh và chạm vàng không dứt bên tai. Bát bảo đạo thống lựa chọn tử chiến, cả đạo thống có ngàn vạn đệ tử là dung hợp với tám kiện bát bảo đối chiến với cường địch. Trong thời gian ngắn, toàn bát bảo đạo thống bị âm thanh bao phủ, bị bảo quang vô thượng cùng vô tận thôn phệ, máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang liên tiếp. Chiến hỏa thiêu đốt toàn bát bảo đạo thống, thiêu đốt mỗi góc của bát bảo đạo thống. Cùng lúc đó, bên kia của kim biến thần đình trên thiên trụ xuất hiện một thân ảnh khác, hắn lạnh lùng nói: vậy thì chiến đi, chiến đến cùng, tuyệt công đầu hàng. Trên phi thiên đồ đằng, phía trên đạo nguyên kim biến thần đình xuất hiện một bóng người khác, thái dương tinh hỏa phun xa luốt vào. Hàn băng u thần, thái dương cuồn thần, thế hai lão tổ đồng thời xuất hiện. Sĩ khí các đệ tử kim biến thần đỉnh tăng vọt. Trên thiên trụ là một cự đầu các của kim biến tộc, là Hàn Băng U Thần. Chỉ có điều hắn không phải xuất thân từ môn phái nào trong kim biến thần đỉnh, là người kim biến tộc. Thái Dương Cuồng Thần được xưng là lão tổ mạnh nhất kim biến thần đỉnh. Ngày đó kim biến chiến thần vây quét Lý Thất Giả, hắn tránh được một kiếp, cũng không có tham gia hỗn chiến cuối cùng. Tại tiền thống giới, nhiều người đều biết trước đây thật lâu, Thái Dương Cuồng Thần và Hàn Băng U Thần tranh quyền hành đạo thống, cuối cùng Hàn Băng U Thần kém một chiêu nên thua. Hơn nữa hai người họ một dương một âm, trời sinh là đối thủ một mất một còn, vào ngày thường vừa thấy mặt đã là liều người chết ta sống. Nhưng mà hôm nay cả đạo thống gặp sinh tử tồn vong, hai người vứt bỏ ân oán liên thủ đối địch. Vào lúc hai người mang theo cường giả kim biến chủ tộc thiên chủ, Thái Dương Cuồng Thần dẫn tất cả lão tổ cường giả kim biến thần đình chủ trì phi thiền đồ đằng, trưởng khống đạo nguyên. Không biết tự lượng sức mình, tự tìm chết. Trên chiến hạm truyền ra giọng lạnh lùng, giọng lạnh lùng tràn ngập giết chóc, bất cứ ai nghe thấy cũng ngửi được mùi máu tươi. Giết, lúc giọng vang, cánh cửa phía trên hạm đội mở ra, có ngàn vạn bóng đen lao ra ngoài. Trong một chớp mắt, có cường giả hắc ám từ trời giáng xuống, tất cả cường giả hắc ám đều bị hắc khí bao phủ. Tất cả đều là đằng sát khí, lực lượng hắc ám của họ có thể thôn vệ tất cả. Các cường giả hắc ám vừa đáp xuống, lập tức bồn tập các truyền thừa và đạo thống trong kim biến thần đình. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu thảm thiết vang từ các đạo thống bên trong kim biến thần đình, máu tươi bao phủ khắp các vùng đất. Giết, cùng lúc đó, đồ đằng phi thiền ở trên thiên trụ cũng bộc phát lực lượng dưới sự chủ trì của Hàn Băng U Thần và Thái Dương Cuồng Thần. Từng tiếng lộ lớn vang, toàn kim biến thần đình bộc phát ra vòng xoáy kim loại, vòng xoáy bao phủ tất cả cường giả hắc ám vào trong. Dẫy chết mà thôi, đối mặt vòng xoáy kim loại như vậy, địch nhân không sợ hãi. Cùng lúc đó, trong hạm đội lại thả cường giả hắc ám ra ngoài. Nhắc tới cũng cổ quái, thời điểm cánh cửa hạm đội mở ra, phòng ngự của kim biến thần đình lại không ngăn cản địch nhân, dường như phòng ngự của kim biến thần đình không có tác dụng với kẻ địch. Chương 4528, đạo thống sụp đổ. Thời gian ngắn, kim biến thần đình phát ra tiếng kêu thảm thiết, cường địch hắc ám trên trời lao xuống, chỉ nháy mắt lại là truyền tống vào trong các góc của kim biến thần đình. Nhắc đến cũng kỳ, lúc này toàn bộ mở phòng ngự cường đại, lại là dù không gian hay cửa lớn đều bị phong tỏa, nhưng mà phòng ngự như vậy đều là vô dụng. Tất cả cường địch hắc ám đều có thể đi vào đạo thống, thậm chí qua lại tự do, cơ bản không khó bị phòng ngự ngăn cản. Tất cả cường địch khác cắm tiến vào kim biến thần đình, chỉ nháy mắt đã bị truyền tống tới góc của đạo thống, phòng ngự kim biến thần đình biến thành vô dụng. Phát sinh chuyện quỷ dị, tất cả lão tổ kim biến thần đình nổi xa gà, họ từ đến cuối nghĩ mãi không ra vì cái gì phòng ngự họ lại mất tác dụng. Khi mà cường giả hắc ám tiến vào đạo thống, lập tức tập kích tất cả đạo thống, tông môn trong đạo thống. Chỉ thời gian ngắn, có hơn 100 đạo trong kim biến thần đình bị giết. Tuy nhiên, đám Hàn Băng U Thần, Thái Dương Thần Chủ, chủ trì thiên trụ đạo nguyên, nhưng mà bọn họ không có biện pháp tác chiến trong đạo thống của mình, chỉ có thể cố thủ đầu mối. Kể từ đó, đám Hàn Băng U Thần, Thái Dương Cuồng Thần vô cùng bị động, chỉ có thể nhìn nhiều đại giáo trong đạo thống bị diệt. Cường địch hắc ám quá nhanh, thời gian ngắn đổ diệt một đại giáo. Dù Hàn Băng U Thần, Thái Dương Cuồng Thần các lão tổ muốn chống đỡ đã không kịp. Trong khoảng thời gian ngắn, trong kim biến thần đình tiếng kêu la thảm thiết, ngàn vạn sinh linh chết thảm trong tay cường địch hắc ám. Khoảng đó, mùi máu tanh vô cùng nồng đậm bay khắp trời. Nó không biến mất trong thời gian ngắn. Đạo thống trong kim biến thần đình máu chảy thành sông, thi cốt như núi trong thời gian đó. Không ít đạo thống cường quốc bị diệt hóa thành phế tích. Nhưng thời gian đó, tình cảnh thảm hại hơn là lăng không đạo thống. Vào lúc đó, Văn Trúc Thủy Tổ đã sinh trưởng ra vô số Văn Trúc triệt để chiếm toàn bộ lăng không đạo thống. Đứng trên không của lăng không đạo thống nhìn xuống, thế toàn lăng không đạo thống đã trở thành hắc ám. Văn Trúc cực lớn triệt để che khuất bầu trời. Vô số Văn Trúc cùng đột ngột mọc ra từ đất, chúng cũng chiếm toàn bộ khu vực hẻo lánh. Nằm trong bầu trời, lăng không đạo thống đã không có khe hở tháo chạy. Văn Trúc Thủy Tổ cực lớn giáng xuống pháp tắc hắc ám, vô số Văn Trúc sinh trưởng trong lăng không đạo thống, chúng cũng là tỏa ra khí tức hắc ám. Toàn thân hắc ám lượn lờ, làm cho sương mù hắc ám tràn ngập bầu trời lăng không đạo thống, toàn bộ bị hắc ám bao phủ hóa thành ma thổ. Nhìn thấy vùng đất lăng không đạo thống, núi sông lăng không đạo thống đều khô héo, mắt thấy to lớn thành lũy khô cằn, toàn bộ vùng đất hóa thành sa mạc. Nhìn nơi nào cũng chỉ thấy thì cốt trào như núi. Lăng không đạo thống đã bị diệt, bất kể tu sĩ hay phàm nhân trong đạo thống, thậm chí toàn sinh linh trong khu vực chim cá, thậm chí kiến nhỏ đều bị diệt sạch. Chỉ cần là sinh mệnh trong đạo thống đều là triệt để chết đi, bị Văn Trúc đáng sợ hút khổ tinh huyết hóa thành tay khô, kể cả con kiến nhỏ cũng không ngoại lệ. Nghĩ mà xem là tràng cảnh kinh khủng cỡ nào, cả đạo thống bị hắc ám bao phủ, đạo thống hóa thành đất khô cằn, thi cốt như núi, quả là thảm kịch nhân gian. Việc này còn đáng sợ hơn địa ngục. Thế việc này dù là lão tổ cường đại cũng phải dùng mình, lúc này không có suy nghĩ trợ giúp bất cứ đạo thống nào. Lăng Không đạo thống đã triệt để tự vong, giúp cũng không có ý nghĩa. Huống chi Văn Trúc thủy tổ chiếm cứ đạo thống, hắn là tồn tại thủy tổ khủng bố cỡ nào, cường đại cỡ nào, chỉ sợ người nào tới giúp cũng bị diệt. Có lúc này một cái tiếng nổ vang, dưới cây thụ to của Văn Trúc thủy tổ xuyên qua phòng ngự đạo thống, chui vào trong đạo nguyên, điên cuồng hấp thu tinh hoa của đạo nguyên, muốn ép khô đạo nguyên. Lăng Không đạo thống xong rồi. Thấy cảnh này có lão tổ trường tồn sợ hãi. Với một đạo thống mà nói chỉ cần đạo nguyên còn, như vậy tràn ngập vô số khả năng, dù bị người khác diệt môn nhưng mà đời sau vẫn có thể kế thừa đạo thống lần nữa. Nhưng mà đạo nguyên bị hủy, đạo thống đã xong đời triệt để. Nhìn Văn Trúc điên cuồng hấp thu đạo nguyên của Lăng Không đạo thống, mọi người đều biết từ nay về sau thế gian không còn Lăng Không đạo thống. Thế việc này mọi người là không rét mà run, mà một đạo vô cùng cường đại, nhưng khi đối mặt với thủy tổ lại lộ ra sáng vẻ không chịu nổi một kích, không có cách nào đối kháng được thủy tổ. Đây không phải là chuyện ly kỳ kỳ quái, dù sao đối với thủy tổ vô địch, bọn hắn có thể tự tay kiến tạo được đạo thống đã là họ dễ dàng hủy. Tiếng răng rắc vang, khi mà đạo nguyên của Lăng Không đạo thống bị Văn Trúc thủy tổ hút khô, nó bắt đầu nứt vỡ, mặt đất rộng lớn chia lìa, đạo thống khổng lồ tan vỡ thành mảnh nhỏ. Từ nay về sau toàn bộ địa đại lục Lăng Không đạo thống đã vỡ ra bay tán loạn khỏi tiên giới. Oanh một tiếng nổ vang, xung chuyển bát bảo đạo thống, máu tươi bắn tung tóe. Thời điểm này trên bầu trời bát bảo đạo thống xuất hiện mưa máu và vô số thi thể rơi xuống. Thời điểm này nó đã rách nát. Cảnh tượng chật vật, mùi máu tươi tràn ngập đạo thống, toàn đạo thống máu chảy thành sông khắp nơi bất ổn, vô số hỏa diễm cắn nuốt mặt đất. Chỉ thời gian ngắn ngắn, đa số đại giáo cường quốc trong bát bảo đạo thống bị giết hầu như không còn, từng đại cường quốc tan thành mây khói. Chiến hỏa đốt xanh giới từng đại giáo, toàn bộ bị nhấn chìm trong tuyệt vọng và không cam. Lúc này người duy nhất có thể trèo chống chính là bát bảo cổ đế. Với tư cách là cổ đế, 12 mệnh cung hắn là không tầm thường cùng cường đại. Thời điểm cuối cùng hắn không địch lại cường địch khác cám, muốn buông tay đánh cược một lần không tiếc trả giá dùng nhập vào đạo nguyên. Khi dùng một thể với đạo nguyên, thực lực hắn điên cuồng tăng vọt, một mình chấp trưởng bát bảo trọng bảo quét ngang cửu thiên thập địa. Cường địch khác cám bị giết đến máu chảy vạn dặm, giết đến thiên bằng địa liệt, giết đến làng khóc quỷ gào. Thời gian ngắn bị bát bảo cổ đế chém giết điên cuồng, không biết bao nhiêu cường địch khác cám vẫn lạc, nhưng hắn vẫn không khá hơn chút nào, toàn thân vết máu loang lổ, vết thương chồng chất, thân thể phá thành mảnh nhỏ, nhưng hắn có lực lượng đạo nguyên gia trì thân thể. Bát bảo cổ đế có thể trèo chống đến giờ không bị đạo nguyên lộ tung, nguyên nhân đơn giản chính là bởi vì trên người hắn chảy huyết mạch thủy tổ, là cháu ruột của bát bảo thủy tổ. Hắn đại phát thần uy chiến đến điên cuồng, điều này cũng làm cho không ít con người sợ ái tán phục, hoặc là nhiều hoặc ít sinh ra hy vọng. Dù sao một cổ đế tập nhị cùng dùng hợp lực lượng đạo nguyên thực lực tăng vào đến cấp thủy tổ, thực lực như vậy dễ dàng ngăn được cương địch hắc ám một thời gian. Đủ rồi, thời điểm cương địch hắc ám đánh lâu không được, giọng lạnh lùng vang. Lúc giọng nói vàng đánh nát không gian, một người bước khỏi chiến hạm trong một cái chớp mắt đứng trên không trung bát bảo đạo thống. Thời điểm này có người đứng ở trên bát bảo đạo thống, khí tức thủy tổ tràn ngập thiên địa. Thời điểm hắc ám phóng lên trời, nó là tỏa ra uy lực hủy thiên diệt địa. Người này chính là đứng nơi đó, là chúa tể vạn vực, tỏa ra xu thế vô địch. Thời điểm khí tức thủy tổ của người này mở khắp nơi, nhiều người quỳ xuống không. Thời điểm thấy được người này, bát bảo cổ đế chiến điên cuồng giống như thấy quỷ liên tiếp lùi. Lúc đánh đến mức thiên địa sụp đổ thì thời có thể chết trận. Hắn tỏa ra khí tôn sơn hạ, tâm không sợ hãi, nhưng thấy người này sắc mặt trắng bệch như gặp quỷ, không thể ngừng lại, không tin vào mắt mình là như thế nào. Thấy thần thái bát bảo cổ đế như vậy, nhiều người ngây ngốc. Dù sao hắn chiến đến điên cuồng, không đến mức sợ hãi thủy tổ mới đúng. Thực tế trong nội tâm mọi người đều biết, mỗi một hạm đội đều có thủy tổ chủ trì đại cục, cho nên vào lúc này một thủy tổ giết ra cũng không có gì lạ. Nhưng bát bảo cổ đế phản ứng khác thường, Bát Bảo Thủy Tổ có một trường tồn chí tôn nhận ra người này hoảng sợ. Cái gì Bát Bảo Thủy Tổ? Lời này giống như là có chút chùy nện vào nội tâm mọi người ngưng thở. Lúc này có biết bao người ngơ ngác chỉ sợ, nhiều người đang nằm mơ cũng không dám nghĩ đến việc này. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.